Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1284, chương 1278, tàn sát. Nhất càng bạo nổ phát cầu thanh. Smiley, wow, cái tòa này môn hộ quả nhiên có thể đi thông mới thế giới. Đổi mới nhanh nhất nơi đây. Đáng chết thần A, không khí nơi này thực sự là quá tuyệt vời. Cái này thế giới thực sự là quá đẹp. Ta nhìn thấy gì? Từng cái hoạt bát sinh mệnh. Từng cỗ người có máu có thịt thể. A hắc hắc. Lẽ nào nơi này chính là chúng ta lệ quỷ bãi cỏ sao? Lẽ nào những thứ này huyết thực thật là cho chúng ta chuẩn bị sao? Nhân gian giới. Nơi đây dĩ nhiên là nhân gian giới. Cuối cùng từ đáng chết kia cửu u hoàng tuyền lao ra ngoài. Các huynh đệ. Giết, a, chiếm lĩnh cái này thế giới, tiêu diệt nhân loại đáng chết, chỉ cần chúng ta có thể bà, đem, cửu u hoàng tuyền tử khí dẫn tới cái này thế giới. Nơi đây sau này sẽ là chúng ta chỗ vui chơi, mấy trăm năm rồi hả? Mấy nghìn năm rồi hả? Cuối cùng từ cửu u hoàng tuyền trung đi ra, ta muốn giết người, ta phi thường vô cùng muốn giết người. Các bạn thân mến, vô huyết thực đi, nơi này có vô số hoạt bát sinh mệnh chờ chúng ta thôn phệ. Ta yêu mến nơi đây, ta yêu mến sát lục, ta phải ở chỗ này kiến tạo thuộc về ta quỷ vực. Giết chết hắn nhóm, từng cổ một khói đen, theo địa hạ liên tục không ngừng toát ra. Ngay sau đó, theo khói đen ngưng tụ, cuối cùng hình thành từng cái dáng dấp giữ tợn lệ quỷ. Lúc đầu xuất hiện lệ quỷ số lượng cũng không phải là rất nhiều. Nhưng theo thời gian trôi qua, ngắn ngủi mười mấy phút, đã có hàng ngàn hàng vạn lệ quỷ theo cửu u hoàng tuyền trung lao ra. Đường tu rốt cuộc biết Diêm Vương thủ đoạn là cái gì. Nhưng hắn vẫn tuyệt đối không ngờ rằng, Diêm Vương cũng dám bả, đem, cửu u hoàng tuyền trong lệ quỷ, thả ra đến nhân gian giới tới. Quan sát, suy nghĩ, đường tu trải qua vài chục phút trầm mặc, rốt cục đoán được những thứ kia vọt tới nhân gian giới lệ quỷ thực lực. Theo hung ác thần sắc theo hắn khuôn mặt trên, lên, lóe lên một cái rồi biến mất, đứng lơ lửng trên không trình hắn thần tốc làm mười mấy thủ thế. Tức thì giẫm ở đĩa ném ở trên bốn đại quân đoàn chiến sĩ. Dồn dập hành động, hôm nay ta thịnh đường quân nhân của đế quốc, sát nhân diệt quỷ, đường tu tế xuất thần kiếm, nhanh như tia chớp kiếm quang trong nháy mắt hướng phụ cận từng vị lệ quỷ quét tới. Dài đến cây em kiếm quang, trong nháy mắt hủy diệt mấy trăm vị lệ quỷ, chỉ có mấy con thực lực tương đối cường đại lệ quỷ. Bị trọng thương chạy ra kiếm quang phạm vi, giết, giết, giết, giết. Chiến Long quân đoàn, Chiến Hổ quân đoàn, Chiến Phượng quân đoàn, Chiến Vũ quân đoàn, bốn đại quân đoàn ở đường tu chỉ huy xuống, lấy nghiêm minh chiến trận, hướng từng vị xuất hiện lệ quỷ phát động mãnh liệt công kích. Không chỉ là đường tu hung hãn xuất thủ, tự liền Tuyết Ngọc, cùng với lão già mù, mang theo sát bộ mấy trăm tên thành viên giấu kín trong bóng tối đường quang. Tất cả đều bắt đầu tàn sát lệ quỷ, mấy ngàn thước bên ngoài, Diêm Vương đáy mắt hiện lên từng đạo lăng lệ hàn mang. Theo cánh tay hắn huy động, tức thì từng vị hắc phong tổ chức cao thủ, hướng thịnh đường đế quốc quân đoàn chiến sĩ phóng đi. Bởi vì, này những người này thân lên, đều bị Diêm Vương đánh vào tử khí, cho nên những thứ kia lệ quỷ phát hiện Diêm Vương về sau liền không hề đối với hắc phong người của tổ chức xuất thủ. Đường tu ở sát nhân, đã ở sát quỷ, thế nhưng sự chú ý của hắn lại vẫn luôn ở lại Diêm Vương thân lên. Theo Diêm Vương càng ngày càng gần, lần nữa một kích tàn sát mấy trăm con lệ quỷ về sau, trong nháy mắt xuất hiện ở Diêm Vương trước mặt. Ngươi không phải muốn phải xem thử xem thực lực của ta sao? Cái này số 9 che giấu đảo đối với chúng ta mà nói, thật sự là quá yếu đuối một chút. Tới ngoài khơi đi, chúng ta coi như là bà đem ngày cho bổ ra cái lỗ thủng, cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Đường Tu ngưng mắt nhìn Diêm Vương, trầm giọng quát lên. Diêm Vương nheo cặp mắt lại, cảm thụ được Đường Tu thân trên lên mênh mông chiến ý, lành lạnh nói ra: "Đường Tu, các ngươi đã thịnh đường đế quốc, không để cho chúng ta Hắc Phong tổ chức đường sống. Vậy lôi kéo các ngươi cùng nhau chôn cùng. Hôm nay, ta phải giết ngươi." Mang hắc sắc quyền sáo nắm đấm, trong nháy mắt hóa thành một đạo mấy trăm thước cự đại quyền ảnh, hung hăng oanh kích đến Đường Tu trước mặt. Mà cái kia bả đem nguyễn kiếm diễn biến đồ vàng mã cũng hóa thành tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh, mưu đồ bả đem Đường Tu thôn phệ đi vào. Đại thừa kỳ Đường Tu toàn lực bạo nổ phát, theo thần kiếm hóa thành một vệt ánh sáng long, trong nháy mắt bả đem to lớn quyền ảnh cùng tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh thôn phệ. Cùng này đồng thời, hắn trực tiếp dùng ra thôn phệ thần thông, ở chung quanh hình xoắn ốc khí lưu thần tốc hình thành long quyển phong bạo về sau. Bả đem Diêm Vương công kích toàn bộ hóa giải, đồng thời công kích trong nháy mắt đến rồi Diêm Vương trước mặt. Đây là cái gì? Diêm Vương mặt sắc đại biến. Phía trước Đường Tu vẫn không có sử dụng toàn lực, cho nên hắn không pháp phán đoán Đường Tu thực lực. Có thể ngay trong nháy mắt này, hắn cảm nhận được Đường Tu thực lực so với hắn muốn cường đại mấy chục lần. Thậm chí, hắn đoán được Đường Tu tu vi là ở độ kiếp kỳ. Độ kiếp kỳ là khoảng cách tiên nhân gần nhất tu đạo giả. Một ngày độ kiếp kỳ tu đạo giả có thể gắng gượng qua tiên kiếp công kích, liền có thể có được thuế biến, trở thành chân chính tiên nhân. Trốn, Diêm Vương hai đại sàn xe, trận pháp phương diện tạo nghệ. Đối mặt Đường Tu, hắn mặc cảm, mà thực lực, hắn càng là nhìn ra cùng Đường Tu sự chênh lệch. Trận chiến này vừa mới bắt đầu, nhưng hắn liền đã biết, chính mình nhất định phải thua. Muốn chạy trốn, trở lại cho ta. Đường Tu đáy mắt hàn quang lóe lên, thôn phệ thần thông bạo nổ phát đến cực hạn, tức thì chu vi lấy ngàn mà tính lệ quỷ đều bị hung mãnh lôi kéo qua đến, bị Đường Tu lợi dụng thôn phệ thần thông tàn sát. Cái kia tứ tán quỷ lực cũng dồn dập bị Đường Tu thôn phệ. Diêm Vương muốn chạy trốn, nhưng to lớn hấp thụ lực đã long quyển gió bức bách, cuối cùng làm hắn không ngừng chợt lui. Cuối cùng khoảng cách Đường Tu càng ngày càng gần. Không thể, ngươi không thể sở hữu như vậy thực lực cường đại. Đáng chết, trên địa cầu ba cái kia lão đồ đạc, bọn họ trước đây đều bị ta bức bách phát hạ thề độc, tuyệt đối sẽ không lại cắm tay chuyện thế gian. Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Ngươi làm sao biến được như này cường đại? Diêm Vương phẫn nộ rít gào, trong giọng nói tràn ngập khó tin mùi vị. Cái này cũng không trách hắn, bởi vì đi qua đối với Đường Tu điều tra, hắn biết hơn 5 năm trước Đường Tu vẫn chỉ là tinh thành nhất trung một cái tỉnh tỉnh mê mê, thậm chí có thể xưng là ngu hài tử. Coi như cái này thời gian hơn 5 năm quá khứ, Đường Tu coi như là gặp phải thiên đại cơ duyên, cũng không thể có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến độ kiếp kỳ. Cái này không đúng lẽ thường, cái này không phù hợp thiên đạo quy tắc. Đường Tu cười lạnh nói, ếch ngồi đáy giếng có thể nào lý giải sự tồn tại của ta. Nói xong, hắn điên cuồng theo thể nội vũ trụ trong phía trên tinh cầu liên tục không ngừng rút ra hỗn độn chi lực, bả đem thôn phệ thần thông thi triển càng thêm mãnh liệt. Diêm Vương tim đập loạn, một tuyệt vọng theo đáy lòng của hắn tóe phát, theo hắn đáy mắt vẻ hung ác thần sắc hiện lên, tức thì tay phải của hắn đâm trúng ngực, theo tâm đầu huyết cuồng phún, nồng nặc tử khí theo trong cơ thể hắn phun phát, trong nháy mắt thân thể của hắn đã xuất hiện biến hóa. Hai vai trên, lên, xuất hiện gai nhọn, ót trên, lên, xuất hiện sừng nhọn, mũi hơi tăng lớn, miệng hơi nhếch lên, mà hắn thân lên, càng là rậm rạp, chằng chịt, chui ra lân giáp, nhìn qua giống như là một cái tứ bất tượng quái vật. Hơi thở của hắn đã ở trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần, hầu như có thể cùng độ kiếp kỳ cường giả sánh được. Nhưng mà, hắn cũng không có cùng đường tu liều mạng, mà là tránh thoát đường tu trên người tán phát ra cái kia cỗ thôn phệ hấp lực. Cực kỳ chật vật hướng xa chỗ bắn nhanh đi, rõ ràng đang chạy trối chết. Cút về, bằng khoảng không xuất hiện thương lão thân ảnh, trong nháy mắt ngăn trở Diêm Vương lối đi. Bén nhọn một cước, trực tiếp đá vào mặt của hắn lên. Theo Diêm Vương thân thể bay ngược quá khứ, một thanh thần kiếm theo hậu tâm của hắn đâm thủng. Làm sao có thể? Diêm Vương trong ánh mắt toát ra khó tin thần sắc, phảng phất gặp được cái này thế thượng nhất chuyện bất khả tư nghị tình. Cơ hồ là dùng hết hắn sau cùng lực lượng, quát ầm lên, ngươi là tiên nhân, đáng chết thiên đạo quy tắc, tại sao có thể có tiên nhân xuất hiện ở cái này thế giới? Chuyện này, không thể. Đường tu trong nháy mắt xuất hiện ở Diêm Vương thân về sau. Khóe môi nhếch lên tà mị tiếu dung, cười hắc hắc nói, ngươi cảm thấy không thể, đó là bởi vì ngươi ngồi vào xem ngày, kiến thức quá thiếu, viên này trên địa cầu tiên nhân, cũng không chỉ một vị. Nói xong, quả đấm của hắn đánh vào Diêm Vương đầu lên, trực tiếp đem hắn oanh sát. Bỗng nhiên cuồn cuộn tiếng sấm mãnh liệt, trên bầu trời mây đen theo bốn phương tám hướng vọt tới. Ở mây đen thật dày tầng trung, từng đạo thiểm điện, bả, đem, toàn bộ thế giới lần nữa chiếu sáng. Cơ Si Mị cái kia trương thương mặt mo khuôn mặt lên, toát ra vài phần không nỡ thần sắc, hư không quỳ một gối xuống, hữu quyền kề sát bên ngực trái khẩu, trầm nói rằng, thuộc hạ làm Thịnh Đường đế quốc quan tiên phong, tới trước tiên giới đi tra xét tình huống. Bệ hạ, trăm năm chi về sau, chúng ta ở tiên giới tái kiến. Đường tu khuôn mặt thượng lưu lộ ra phức tạp thần sắc, chậm rãi nói ra, lần này đi nguy cơ trọng trọng, tất cả lấy an toàn vì trọng. Cơ Si Mị, bảo trọng. Bệ hạ, bảo trọng. Cơ Si Mị trọng trọng gật đầu, lập tức nhất thanh tiên kiếm bằng khoảng không xuất hiện ở trong tay nàng. Theo cánh tay hắn huy động, kiếm quang trong nháy mắt cắt trường khoảng không, ở thương khung chi trên, lên, xé mở một cái khe hở, nhưng sau thần tốc dấn thân vào đến cái khe này bên trong. Rất nguy hiểm, đường tu tâm lý cùng như gương sáng, bởi vì hắn rất tinh tường Cơ Si Mị trở về tiên giới. Cũng không phải là ở tiếp tiên chỉ xuất hiện, mà là ngẫu nhiên xuất hiện ở tiên giới bất luận cái gì địa phương. Thậm chí một cái không tốt, liền xuất hiện ở tiên giới một ít tuyệt cảnh bên trong. Khoảng khắc sau, trên bầu trời nứt khe tiêu thất, theo một cổ vô hình năng lượng theo đường tu thân trên. Lên, đảo qua, theo chiến trường phía dưới trên. Lên, mọi người thân trên. Lên, đảo qua. Cuối cùng từng đạo thiểm điện cuồng bổ xuống, mục tiêu cũng không phải là đường tu, cũng không phải Thịnh Đường đế quốc chiến sĩ, mà là tính bằng đơn vị hàng nghìn theo cửu u hoàng tuyền đi ra lệ quỷ. Dường như ngày tận thế, tính bằng đơn vị hàng nghìn lệ quỷ dồn dập kêu thảm hóa thành từng cổ một khói đen, cuối cùng tiêu tán ở trong thiên địa. Vào thời khắc này, Cơ Si Mị tiếng hô vang lên. Ngay sau đó, Diêm La đảo phương hướng chợt bộc phát ra sông ngày hồng quang. Cả hòn đảo nhỏ đều ở đây nhất cỗ khí tức kinh khủng hạ tiêu thất. Đường tu biết, đó là Cơ Si Mị trước khi đi thời gian, hủy diệt rồi Diêm La đảo, cũng hủy diệt rồi Diêm La đảo ở trên trận pháp, cũng chính là nguyên nhân đây. Kể cả trận pháp cái kia nhân gian giới cùng cửu u hoàng tuyền môn hộ, cũng theo đó bị phá hủy. Hơi cúi đầu, đường tu bao quát phía dưới, lập tức chợt quát lên: "Thịnh Đường Đế quốc, các chiến sĩ nghe lệnh, bả đem Hắc Phong thành viên của tổ chức chém tận giết tuyệt." Giết! Bốn đại quân đoàn chiến sĩ lần nữa hướng về phía còn dư lại không nhiều Hắc Phong thành viên tổ chức đau nhức hạ sát thủ. Bởi vì thực lực cách xa quá lớn, ngắn ngủi mười mấy phút, Hắc Phong tổ chức tất cả thành viên liền bị tàn sát hầu như không còn. Bao quát Diêm Vương 18 vị tâm phúc thuộc hạ, chiến thắng trở về, phản hồi, Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, nhìn cơ hội được hủy diệt hơn phân nửa số 9 che giấu đảo liếc mắt. Trầm giọng quát lên: "PBTXU, bạn đang nghe radio." Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.